Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 3 của quyển sách Cuộc đại lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 1. 4 La Mã. Dĩ nhiên, quan điểm chính trị và tâm lý rốt cuộc không thể nào bị tách hoàn toàn khỏi kinh tế. Những gì mà người Mỹ nghĩ về chính họ, về cuộc sống của họ và xã hội của họ luôn luôn phản ánh vận mệnh kinh tế. Lạm phát và thiểu phát đã tác động rộng khắp. Trong gần hết chu kỳ nửa thế kỷ trên, đó là một kiểu mẫu không thể nào nhầm lẫn được. Trong khoảng 2 thập kỷ đầu, lạm phát ngày càng tăng đã làm suy yếu nền kinh tế. Và rồi 20 năm tiếp theo, thiểu phát lại làm nền kinh tế vững mạnh và mãi cho đến khi tinh thần lạc quan dễ lan rộng này bỗng biến thành sự phỏng đoán, không thể chứng minh được và góp phần làm cho một thị trường chứng khoán yếu mềm và tạo nên những bong bóng về nhà ở. Sau này nhìn lại, chúng ta biết rằng lạm phát cao vốn đã bất ổn. Từ năm 1969 đến 1982, lạm phát trung bình đạt 7,5%, thất nghiệp là 6,4%. Từ năm 1990 đến 2007, những con số có thể so sánh được đưa ra là 2,9% lạm phát và 5,4% thất nghiệp. Tương tự, năng suất đạt được cũng phù hợp với những biến đổi bất thường của lạm phát. Nên nhớ, năng suất (productivity) là một biệt ngữ kinh tế của tính hiệu quả (efficiency) và rằng tăng trưởng năng suất thường được đo bằng sản lượng được thực hiện tính theo giờ lao động là nguồn gốc của những tiêu chuẩn sống cao hơn. Ta càng làm việc có hiệu quả, thì thu nhập càng cao hay càng có nhiều thời gian thư thái, tiền lương, tiền công và tiền phụ cấp, tất cả đều có khuynh hướng tăng lên cùng với năng suất. Nếu không có tăng trưởng năng suất, thì phát triển kinh tế, theo nghĩa như phần lớn mọi người vẫn hiểu về thuật ngữ này, sẽ không tồn tại. Sau năm 1950, lạm phát và năng suất dường như sát cánh bên nhau. Từ năm 1950 đến 1965, thời kỳ lạm phát ở mức thấp, tăng trưởng năng suất hàng năm đạt mức trung bình là 3,1%. Khi lạm phát tăng vào cuối thập niên 60, tăng trưởng năng suất trở nên xấu đi. Thời kỳ 1965-70 đạt mức trung bình là 2,4%. Trong những năm lạm phát tồi tệ nhất, 1973-80, tăng trưởng năng suất trung bình hết sức ít ỏi là 1,1%. Đến năm 1980, nó cải thiện ở mức 1,8%, và vào cuối những năm 1990, khi lạm phát quay trở lại mức như ở những năm 1950, thì năng suất tăng trưởng tương ứng như thế. Thời kỳ 1995 đến 2005 đạt mức trung bình là 2,9%. Chú thích: một cách công bằng, nếu tôi chọn những thời điểm cuối khác, thì bức tranh về năng suất cũng sẽ khác. Ví dụ, từ 1970 đến 1995, mức tăng năng suất trung bình hàng năm là 1,7%. Điều này có vẻ là cho thấy lạm phát ít có ảnh hưởng. Nói chính xác là thế, bởi vì những con số có thể được sắp xếp để nói về những câu chuyện khác nhau, làm cho đề tài gây ra sự tranh luận. Tuy nhiên, sự lựa chọn của tôi là được tính toán rất kỹ, nó cũng bình thường. Ví dụ, trong một báo cáo gần đây, Phòng Ngân sách Quốc hội cũng đã lựa chọn những khoảng thời gian tương tự, xem bảng 22, Ngân sách và Viễn cảnh Kinh tế năm 2008 đến 2018, tháng 1 năm 2008. Quan điểm về kinh tế và ngân sách, những năm tài khóa 2008 đến 2018, Washington DC, Phòng Ngân sách Quốc hội 2008, trang 42. Hết chú thích. Đây không phải là một tai nạn. Sẽ không ai khẳng định rằng lạm phát tự thân quyết định xu hướng của năng suất. Thật ra, năng suất bị tác động bởi rất nhiều yếu tố, công nghệ, chính sách của chính phủ, cạnh tranh, việc chấp nhận rủi ro, đến nỗi mà các nhà kinh tế chưa bao giờ giải thích được tường tận sự vận động của nó. Vài mức tăng năng suất đạt được trong thời gian đầu sau Thế chiến thứ hai, không nghi ngờ gì nữa, là phản ánh của việc ứng dụng những công nghệ mới vốn đã bị trì hoãn bởi chiến tranh và cuộc suy thoái. Quay số điện thoại đường dài trực tiếp, việc này làm giảm đi nhu cầu về số lượng của các nhân viên tổng đài, sử dụng máy bay nhanh hơn và lớn hơn cho ngành hàng không thương mại, những công cụ máy móc tiến bộ. Một số sự tăng lên đạt được gần đây có nguồn gốc từ máy tính và Internet. Tuy vậy, lạm phát ở mức độ cao hơn vẫn gây tổn thương. Một lý do là ảo giác tiền tệ. Khuynh hướng được chú giải trước đây là nhầm lẫn giữa tăng giá với những cái thực tế thực đạt. Khi lạm phát tăng, doanh số và lợi nhuận của công ty cũng tăng nhanh chóng. Các nhà kinh tế tin là họ đã làm tốt hơn so với trước đây. Thế là họ ít để tâm đến các vấn đề nhỏ nhặt trong hoạt động hàng ngày. Nhưng các vấn đề này góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động. Từ năm 1964 đến 1974, lợi nhuận sau thuế tăng vọt từ 41 tỷ đô la đến 95 tỷ đô la. Vì lợi nhuận là cách mà hầu hết các nhà quản lý tự đánh giá chính mình và được đánh giá. Vậy, vấn đề là gì? Rất đơn giản, những cái đạt được phần lớn phản ánh lạm phát. Khi một số công ty tự nguyện công bố những báo cáo tài chính đã được điều chỉnh yếu tố lạm phát vào cuối thập kỷ 70, các kết quả đã được chấn chỉnh lại. Năm 1978, General Motors báo cáo rằng doanh số và lợi nhuận của nó tăng theo tương ứng là 77% và 46% từ 5 năm trước. Con số hết sức ấn tượng, nghe có vẻ như thế. Nhưng khi được điều chỉnh yếu tố lạm phát, việc tăng doanh số co lại 20% và việc tăng lợi nhuận biến mất hoàn toàn. GM không chơi trò may rủi. Mặc dù lợi nhuận được báo cáo là tăng nhanh trong những năm 1970, nhưng lợi nhuận biên, lợi nhuận tính theo một phần doanh số, rớt từ 17% vào những năm 1950 xuống còn 11% vào những năm 1970. Chú thích: Robert J. Simonson, Cuộc sống tốt đẹp và những bất mãn của nó, Giấc mơ Mỹ trong thời được trao quyền 1945-1995, New York Crown 1995, trang 114. Hết chú thích. Lúc đầu, nhiều giám đốc không đánh giá cao những việc đang xảy ra, nhưng vào cuối những năm 1970, chỉ có nhà quản lý ngu đần nhất mới không thể nghi ngờ về tình hình thực tế. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý của các tập đoàn đã không lo lắng để chuyển sang việc báo cáo lợi nhuận chính xác bằng việc chấp nhận bản tính toán được điều chỉnh theo lạm phát. Tờ The Wall Street Journal đã giới thiệu bài xã luận vào năm 1979. Họ thà là bị bêu ríu công khai về việc lừa đảo về giá, còn hơn là giải thích việc thua lỗ và lợi nhuận thấp trước các cổ đông. Tận đến cuối năm 1981, tờ Business Week mới phê bình: qua suốt hơn một thập kỷ lạm phát, một thế hệ của các nhà lãnh đạo công ty đã từ chối thừa nhận rằng tiền lãi được báo cáo cho các cổ đông và thường được trích từ báo cáo kỷ lục. Tóm lại, không phải là như tiếng tăm của nó. Lạm phát hai chữ số đã làm cho thước đo truyền thống về kết quả hoạt động của công ty trở nên ảo tưởng hay nghi ngờ. Chú thích: những con số về lợi nhuận từ năm 1964 đến 74 lấy từ bảng B28 của biên bản kinh tế của Tổng thống năm 2007, số liệu của General Motors từ Joseph E. Conner, nhận thức về chi phí của lạm phát, diễn văn và pamphlet, câu lạc bộ cộng đồng của California tháng 4 năm 1979, lợi nhuận biên trước thuế được cung cấp bởi Mark Trandy của ModiEconomy.com, dựa trên số liệu từ Ban Phân tích Kinh tế. Số dư phản ánh lợi nhuận trước thuế của các công ty hữu hình trong nước được chia bởi sản lượng của bộ phận các công ty hữu hình. Bộ phận hữu hình không bao gồm các ngân hàng và các công ty dịch vụ tài chính khác. Bài xã luận của báo Wall Street được nêu trong Hội đồng Kiểm toán các tiêu chuẩn về tài chính, báo cáo về tài chính và những giá cả đang thay đổi, những biên bản lưu của hội nghị Stanford Call, Hội đồng các tiêu chuẩn kiểm toán tài chính 1979. Trích dẫn từ Business Week, ngày 4 tháng 5 năm 1981, trang 81. Hết chú thích. Một khi lạm phát giảm xuống, các nhà quản lý không thể che giấu nữa. Vào những năm 1990, nhiều công ty than phiền rằng họ đã đánh mất quyền định giá, ngay cả khi các áp lực từ Wall Street đã làm lợi nhuận tăng mạnh mẽ. Lợi nhuận giờ đây phần lớn tăng lên là do doanh số bán hàng tăng hay chi phí giảm. Các nhà quản lý phải nghiên cứu những cách thức mới để làm tăng năng suất. Lạm phát cao cũng gây tổn thương cho tăng trưởng năng suất theo nhiều cách khác. Điều rõ ràng nhất là cần phải có thêm thời gian và sức lực để thay đổi giá thường xuyên, một hiện tượng mà các nhà kinh tế học gọi là giả thuyết chi phí thực đơn, menu costs. Đây ám chỉ những chi phí cho việc thay đổi một thực đơn. Thank you. tăng, cho dù là làm tăng giá 3 hay 5% đều trở nên quan trọng đối với lợi nhuận cũng như đối với những năng suất đạt được. Cố để phù hợp hay tránh đi, những hình thức khác nhau của kiểm soát tiền lương, giá cả cũng đều tiêu tốn thời gian của các nhà quản lý. Cuối cùng, lạm phát tác động qua lại với luật thuế để giảm sự khích lệ cho những đầu tư mới và thúc đẩy năng suất. Chi phí khấu hao, một chi phí phi tiền mặt để bù cho việc thoái hóa của máy móc và nhà xưởng, được dự định để giúp các công ty trả tiền mua mới thiết bị, máy móc, nhà xưởng và văn phòng. Nhưng những khấu hao này dựa trên những chi phí trước đây, lạm phát đã ăn mòn giá trị của nó. Khi lạm phát làm tăng những chi phí thay thế để đầu tư mới, thì chi phí khấu hao không tăng lên một cách tương đương. Kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả đoạn 6 của phần 4 La Mã. Lãi suất cũng là một cơ chế chủ yếu khác, qua đó lạm phát phục hồi hiện trạng kinh tế. Lãi suất là giá của đồng tiền, cái mà người dân hay các công ty sẽ phải trả để được vay. Trong số tất cả các loại giá cả của nền kinh tế thì lãi suất là quan trọng nhất, bởi vì chúng ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác. Chúng làm lu mờ những giá cả có ý nghĩa khác, ví dụ như lúa mì, dầu hay các vi mạch máy tính. Trong thực tiễn có nhiều nhân tố quyết định lãi suất, nguồn cung các khoản tiền gửi, nhu cầu tín dụng, trạng thái của chu kỳ kinh doanh, các chính sách của Cục Dự trữ, bản chất của các thị trường tài chính. Nhưng lạm phát và kỳ vọng về lạm phát trong tương lai đóng một vai trò rất lớn, bởi vì những người cho vay muốn được bảo vệ chống lại khả năng hao hụt dần giá trị thực tế của khoản tiền cho vay, lạm phát ở mức cao làm lãi suất tăng với một độ trễ nhất định, và lạm phát giảm xuống làm lãi suất giảm xuống cũng với một độ trễ tất nhiên. Năm 1965, lãi suất cố định trong 30 năm của cho vay thế chấp nhà trung bình là 5,8%. Vào năm 1980, mức trung bình là 12,7%, và vào năm 2005, nó lại hạ nhiệt ở mức 5,9%. Cũng trong cùng thời điểm, lãi suất cơ bản của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng thân thiết xê dịch từ 4,5% đến 15,3%, rồi đến 6,2%. Những dao động hết sức kịch tính này đã tác động sâu sắc đến thị trường tín dụng, thị trường chứng khoán và giá trị của đất đai và nhà ở, và đã có hiệu ứng gợn sóng khổng lồ. Chú thích: các lãi suất lấy từ bảng B73, báo cáo kinh tế của Tổng thống 2008, Triple Effect, trong kinh tế mang hàm ý những đợt tăng trưởng, tăng giá lan nhanh từ hoạt động nhóm dân cư này sang hoạt động nhóm dân cư khác, như những gợn sóng nước lan tỏa. Hết chú thích. Quý vị còn nhớ cuộc khủng hoảng tín dụng Mỹ, cuộc khủng hoảng SNL chứ? Đối với nhiều người Mỹ, quỹ tiết kiệm và cho vay hay SNL, Savings and Loans Associations, và quỹ tiết kiệm giờ đây chỉ còn là những tàn tích. Năm 2006, chỉ còn 845 quỹ này, với tài sản là 1,5 nghìn tỷ đô la. Ngược lại, có hơn 70.000 ngân hàng thương mại với tổng tài sản gần 10.000 tỷ đô la. Nhưng trở lại năm 1975, có xấp xỉ 5.400 quỹ tiết kiệm đảm nhận phân nửa những khoản cho vay thế chấp nhà. Các nhà quản lý tín dụng thường sống theo kiểu 363, như cách mà nhà kinh tế học Lawrence White đã thuật lại. Họ có thể nhận tiền gửi tiết kiệm ở mức lãi suất 3%, có thể cho vay thế chấp nhà với mức 6%, và họ có thể có mặt ở sân golf trước 3 giờ chiều. Nhưng sự phân bổ nhàn hạ này đòi hỏi giá cả phải ổn định, bởi những quỹ tín dụng đi vay ngắn hạn, những người gửi tiền ngắn hạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, và cho vay dài hạn, cho vay thế chấp nhà có lãi suất cố định và kỳ hạn phải thanh toán là 30 năm. Nếu lạm phát ở mức cao hơn đẩy mức lãi suất huy động tiền gửi tăng lên, thì chi phí vay của SNL có thể vượt quá số tiền có được từ các khoản cho vay thế chấp nhà trước đó. Đó chính là những gì đã xảy ra. Chú thích: số liệu về SNL và các ngân hàng thương mại từ nguồn các trang web của Văn phòng Giám sát Tiết kiệm và Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. Phần lớn số liệu trong đoạn này và đoạn tiếp theo lấy từ Lawrence J. White, sự thất bại của SNL, những bài học về chính sách công cộng đối với ngân hàng và việc chỉnh đốn tiết kiệm, New York Oxford University Press, 1991. Con số về tiết kiệm lấy ở bảng 42 trang 58, câu trích dẫn nằm ở trang 59. Hết chú thích. Khủng hoảng SNL là loại điển hình của chuyện kể về sự điều tiết vô tác dụng của chính phủ và việc cho vay lệch lạc. Các SNL đã lãng phí nguồn quỹ của họ vào những dự án nhà cửa thiếu suy nghĩ, những phố mua sắm và những khu nghỉ dưỡng. Nhưng câu chuyện chính lại liên quan đến sự phá hoại của lạm phát. Cho đến năm 1981, 85% các quỹ tiết kiệm không có lãi. Vì mức lãi suất ngắn hạn tăng lên, họ phải đối diện với một tình huống nan giải, hoặc là nâng lãi suất huy động tiền gửi của chính họ lên, mà điều này có thể làm họ không có lãi, hoặc là phải đối diện với tình trạng một sự rút tiền tiết kiệm ồ ạt dẫn đến vỡ nợ. Sự ra đời của những quỹ hỗ tương trên thị trường tiền tệ vào cuối những năm 1970 làm cho mức trần lãi suất tiền gửi do chính phủ quy định cho các ngân hàng và các SNL không còn hiệu quả. Người gửi có thể chuyển tiền của họ đến bất kỳ nơi nào khác. Chỉ sau khi SNL đối diện với cảnh khánh kiệt thì những điều tiết vô tác dụng và sự cho vay mới mọc nhanh như nấm. Chính phủ nới lỏng quyền cho vay của các SNL với hy vọng rằng lợi nhuận từ những khoản cho vay mới đối với bất động sản thương mại sẽ bù lại những thua lỗ ở những tài sản thế chấp cũ. Nhưng những khoản cho vay đầu cơ mới đơn giản là càng làm tình hình tồi tệ hơn. Sự sụp đổ của các SNL làm cho những người đóng thuế phải gánh chịu 160 tỷ đô la. Đó là mức chênh lệch giữa những gì mà các SNL còn nợ người gửi tiền. Người gửi tiền được bảo vệ bởi bảo hiểm tiền gửi liên bang và trị giá tài sản của các SNL thất bại. Chú thích: con số 160 tỷ đô la là từ văn phòng giải trình chính phủ và được nêu trong lịch sử của thập niên 80, những bài học cho tương lai quyển 1, một sự kiểm tra của những khủng hoảng ngành ngân hàng trong thập niên 80 và đầu thập niên 90, Washington DC, công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang 1997, trang 169, hết chú thích. Tác động qua lại của lạm phát và các thị trường tín dụng gây ra những sự chấn động khác. Người nông dân Mỹ đã vay những khoản tiền lớn dựa trên mức lạm phát của mùa màng và giá cả đất đai. Một nông dân ở Iowa đã nói với nhà báo William Trader rằng những người cho vay sẽ đi đến thẳng nông trại và họ có thể sẽ nói rằng cái máy cày đó hơi cổ lỗ. Vì thế, người nông dân sẽ phải đi mua một cái mới. Tại sao lại không chứ? Thu nhập và của cải của nông dân dường như dư thừa. Từ năm 1972 đến 1975, lúa mì từ 1,34 đô la một dạ đã tăng lên hơn 4 đô la một dạ. Ngũ cốc từ 1,08 đô la tăng đến 3,02 đô la. Ở Iowa, giá đất tăng gấp 5 lần, từ 319 đô la một hecta vào năm 1970 đã tăng đến 1.697 đô la một hecta năm 1982. Nhưng khi lãi suất tăng và giá nông sản rất mạnh vào những năm 1980, nhiều nông dân đã ngập trong nợ nần. Những vụ siết nợ khắp nơi cứ kéo dài, những cuộc diễu hành máy kéo đến Washington và một số cuộc tự sát được đưa tin nhiều trên báo chí của những nông dân đánh mất đất đai do ông cha để lại qua nhiều thế hệ cũng lan rộng. Chú thích: trích dẫn của Grader, Sam William Grader, những bí mật của khu vực thiên, cục dự trữ liên bang vận hành đất nước như thế nào, New York, Simon and Schuster, 1987, trang 83-84, giá ngũ cốc lấy từ Ban Nghiên cứu Kinh tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ, giá đất lấy từ ngành ngân hàng và những vấn đề nông nghiệp của thập niên 80 trong công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang, lịch sử của thập niên 80, quyển 1, trang 259-90, hết chú thích. Cuộc khủng hoảng nợ của các nước thuộc thế giới thứ ba cũng đi theo một đường biến thiên tương tự. Vào thập niên 1970, những khoản cho vay của các ngân hàng thương mại cho các nước ở khu vực Mỹ Latin tồn tại hết sức ít ỏi. Đến năm 1982, những khoản nợ này tổng cộng lên đến 327 tỷ đô la. Người ta suy luận rằng giá các loại mặt hàng ngày càng tăng là một chỗ dựa chính đối với việc xuất khẩu của các nước này, sẽ đảm bảo cho họ trả được những món nợ từ nước ngoài. phần lớn được tính bằng đồng đô la Mỹ. Mexico và Venezuela có dầu, Brazil có cà phê, Argentina có lúa mì và thịt. Nhưng lãi suất ngày càng cao, hầu hết các khoản cho vay đều thả nổi lãi suất và giá hàng hóa ngày càng giảm vào đầu thập niên 1980 đã phá hủy logic này. Đến tháng 8 năm 1982, Mexico bị vỡ nợ với những khoản vay là 80 tỷ đô la. 15 nước Mỹ Latin khác cũng chung số phận sau đó. Những năm tiếp sau được gọi là một thập kỷ đã mất, khi nhiều quốc gia Latin khác toàn lưng gánh món nợ không thể trả, đã phải chịu đựng sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp và cái nghèo càng tăng. Chú thích: về nguồn gốc của những cuộc khủng hoảng nợ của các nước Latin, xem những cuộc khủng hoảng nợ của LDC trong Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC, lịch sử thập niên 80, quyển 1. Hết chú thích. Không hề ngạc nhiên, lãi suất dao động cũng tàn phá cổ phiếu. Phân nửa hộ gia đình ở Mỹ giờ đây sở hữu cổ phiếu hay các quỹ hỗ tương. Người ta thường suy xét rằng sự điên cuồng công nghệ vào những năm 1990 phải chịu trách nhiệm đã cám dỗ mọi người vào thị trường. Điều này chỉ mới đúng phân nửa. Quay trở lại những năm 1950 và bạn sẽ khám phá ra rằng cổ phiếu và quyền sở hữu cổ phiếu cũng đã phát đạt. Từ cuối Thế chiến thứ hai cho đến 1965, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng gấp 5 lần, số lượng cổ đông tăng vọt từ 6,5 triệu người vào năm 1950 lên đến 30,9 triệu người vào năm 1970. Nhưng lạm phát cao hơn đã kìm lại sự tăng lên của thị trường và chấm dứt nhiệt huyết dành cho cổ phiếu. Tháng 8 năm 1979, tờ Business Week đã viết lời cáo phó: cái chết của vốn cổ phần, lạm phát đang phá hủy thị trường chứng khoán như thế nào? Chính là nhan đề của bài viết này. Một viên quản lý công ty trẻ tuổi đã hỏi rằng: gần đây các anh có đến dự cuộc họp cổ đông Mỹ hay không? Tất cả bọn họ đều là những người cổ hủ. Trong số những người dưới 65 tuổi, số lượng cổ đông trong thập kỷ qua đã giảm 25%. Kết quả hoạt động tồi của nó đã làm cho các nhà đầu tư trẻ thờ ơ hơn. Chú thích: James E. Book, hiệu đính, thị trường chứng khoán Mỹ, một thế kỷ khác, Lehman Kron, Greenwich Publishing, 1999, trang 178-79, cái chết của cổ phiếu, Business Week, 13 tháng 8 năm 1979, trang 54, phần lớn những thông tin ở đoạn tiếp sau cũng đều nằm trong nguồn này. Hết chú thích. Năm 1982, chỉ số Dow Jones thực sự còn thấp hơn so với năm 1965. Tờ Business Week bình luận rằng lạm phát đã làm các nhà đầu tư hết sức thận trọng. Người Mỹ đã ngộ ra rằng lạm phát đã dẫn đến một thời kỳ suy thoái kinh tế phá hủy tình trạng có lãi của công ty và giá cả cổ phiếu. Điều này đã xảy ra vào năm 1974, khi cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ thời đại suy thoái tiếp theo sau cuộc bùng nổ cuối cùng của lạm phát hai chữ số. Nhưng ở ý nghĩa rộng lớn hơn, cổ phiếu đã tấn công nạn nhân ở một logic hết sức tàn nhẫn về mức lãi suất ngày càng tăng. Cổ phiếu, trái phiếu, các khoản tiền gửi ngân hàng và những quỹ đầu tư tương hỗ ở thị trường tiền tệ, tất cả đều cạnh tranh với nhau để giành những đồng đô la của người đầu tư. Khi lãi suất trái phiếu và những nguồn đầu tư có lãi khác tăng lên, thì cổ phiếu buộc vẫn phải ở vị trí cạnh tranh. Tỷ suất thu nhập trên thị giá, earnings yield, chỉ số nghịch đảo của chỉ số PE, phải tăng. Một nghịch lý là điều này lại làm giảm áp lực đối với giá cổ phiếu. Vào tháng 1 năm 1973, chỉ số Dow đã đạt mức kỷ lục là 1.051,70. Đến tháng 12 năm 1974, nó giảm gần phân nửa, còn 577,60. Trong năm 1979, khi được điều chỉnh yếu tố lạm phát, cổ phiếu vẫn còn thấp hơn 50% so với đỉnh năm 1973. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những đoạn cuối của phần 4 La Mã. Một ví dụ đơn giản sẽ cho thấy lý do tại sao, giả sử một trái phiếu kho bạc trả mức lãi suất 5%, cổ phiếu vì rủi ro hơn phải đưa ra một mức lợi nhuận cao hơn, ví dụ như 7%. Lợi suất của một cổ phiếu là thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty, lợi nhuận, được chia theo giá cổ phiếu. Một công ty với mức thu nhập từ cổ phiếu là 7 đô la trên một cổ phiếu và giá của một cổ phiếu là 100 đô la thì sẽ có tỷ suất lợi nhuận trên thị giá là 7%. Bây giờ giả sử rằng lãi suất ở trái phiếu kho bạc tăng lên 10%, để duy trì phần lãi cao hơn 2 điểm phần trăm so với trái phiếu, thì tỷ suất lợi nhuận trên thị giá của cổ phiếu phải tăng lên là 12%. Với 7 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu, thì giá cổ phiếu phải giảm xuống còn 58 đô la. 7 đô la là 12% của 58 đô la. Nếu lợi nhuận tăng đủ nhanh, thì giá cổ phiếu mới có thể tăng. Nhưng trong thực tế, điều này đã không xảy ra. Lạm phát cao hơn đã phá hoại ngầm thị trường cổ phiếu. Chú thích: nhiều nhà kinh tế tranh luận rằng điều này lẽ ra không phải như thế, rằng các nhà đầu tư đã đánh giá sai lệch những tác động của lạm phát đối với cổ phiếu. Họ tranh luận rằng lạm phát đã làm lợi cho một số công ty bằng việc gặm nhấm dần giá trị thực của những khoản nợ của các công ty đó. Các nhà đầu tư đã bỏ qua điều này. Hơn nữa, các nhà đầu tư nên đưa ra những quyết định dựa trên mức lãi suất thực đã được điều chỉnh theo lạm phát, chứ không phải là mức lãi suất không tính đến yếu tố lạm phát. Và mức lãi suất thực này thấp vào những năm 1970 và cao vào những năm 1980, có lẽ là thế. Nhưng cần làm rõ hai điểm. Thứ nhất, mối liên kết giữa những thay đổi ở lãi suất và những thay đổi về giá cổ phiếu trong phần lớn thời kỳ này, thập kỷ 70, thập kỷ 80 và những năm đầu thập kỷ 90, là không thể chối cãi được. Lãi suất cao hơn đã đẩy giá cổ phiếu xuống, lãi suất thấp hơn đã nâng nó lên, không phải lúc nào cũng tự động, nhưng mối liên hệ trên phạm vi rộng đó là rõ ràng. Thứ hai, lạm phát làm cho việc dự báo về tương lai và để ước tính những giá trị thực qua bất kỳ thời kỳ được kéo dài nào cũng khó khăn hơn. Vì thế, các nhà đầu tư có thể có lý khi so sánh cổ phiếu và những khoản đầu tư khác dựa chủ yếu trên những mức thu hồi hiện tại của họ. Ví dụ, xem Robert J. Schuller, mức lãi suất thấp và giá tài sản cao, một diễn giải ở mặt thay đổi những kiểu mẫu kinh tế phổ biến. Tài liệu 13558, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Cambridge Mass, tháng 10 năm 2007. Hết chú thích. Nhưng khi lạm phát đi xuống vào đầu thập niên 1980 và lãi suất bắt đầu tụt nhanh, thì chu kỳ này đã đảo ngược cùng với logic hết sức điên cuồng tương tự. Lãi suất giảm và lợi nhuận tăng đã đẩy cổ phiếu đi lên. Đến năm 1986, chỉ số Dow đã gấp đôi năm 1982. Năm 1989, nó gần gấp 3. Năm 1996, nó gấp hơn 6 lần. Các nhà đầu tư đã tràn ngập thị trường khá lâu trước khi có nỗi ám ảnh công nghệ. Trong năm 1989, chỉ có 31,6% hộ gia đình sở hữu cổ phiếu hay các quỹ hỗ tương. Đến năm 1998, tỷ lệ này là 48,8%. Sự tiến bộ không ngừng của thị trường đã thuyết phục nhiều nhà đầu tư, thường là những người mới vào nghề, rằng giá cả sẽ tăng lên không gì ngăn lại được, ngay cả khi có những khoảng gián đoạn mang tính thời điểm. Chính là do niềm tin hàng loạt này đã tạo ra một giai đoạn cho sự đắm chìm đầu cơ cuối cùng, đó là bong bóng công nghệ. Cổ phiếu đã tăng lên ở những mức hoàn toàn mâu thuẫn với những quan hệ về mặt lịch sử. Có lúc cổ phiếu Yahoo được bán ra gấp 2.154 lần thu nhập lợi nhuận, trong khi hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu PE bình quân trong lịch sử của tất cả những cổ phiếu chỉ ở khoảng từ 14 đến 15 mà thôi. Thậm chí cả khi như thế, bong bóng cũng khá ngắn. Một cuộc phân tích cẩn thận đã định khoảng thời gian bắt đầu mạnh mẽ của nó là giữa 1997 và cuối 1998. Thị trường đạt đỉnh điểm vào đầu năm 2000. Chú thích: thị phần về cổ phiếu sở hữu nhà ở trong bảng 6 của những thay đổi gần đây trong tài chính gia đình, kết quả từ cuộc điều tra năm 1998 về tài chính của người tiêu dùng, bản tin Cục Dự trữ Liên bang tháng 1 năm 2000. Đối với Yahoo, tỷ lệ giữa giá trên mức thu nhập, xem johncassidy.com, câu chuyện vĩ đại nhất đã từng được bán ra, New York HarperCollins 2002, trang 262 phụ lục. Về việc nghiên cứu chiều dài của bọc bong bóng, xem Jay Bradford DeLong và Constantine Martin, A Short Note on the Side of the Dot-Com Bubble, biên bản làm việc 12011, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Cambridge Mass, tháng 1 năm 2006. Hết chú thích. Thật vậy, lạm phát đã giúp thay đổi hình dạng của toàn bộ hệ thống tài chính và không chỉ thị trường cổ phiếu. Mặc dù thường là bí hiểm, cơ sở tài chính cấp cao phục vụ cho một mục đích đơn giản, hướng những khoản tiết kiệm của xã hội vào việc đầu tư có hiệu quả. Từ cuộc đại suy thoái cho đến những năm 1980, phần lớn hệ thống tài chính được phân chia cao độ. Việc cho vay được điều khiển bởi các ngân hàng và các SNL, mà phần lớn cho vay thế chấp nhà, vay tiêu dùng và vay vốn kinh doanh. Chỉ có các công ty uy tín Blue Chip mới có thể tăng vốn bằng cách bán trái phiếu, còn các công ty khác thì vay từ các ngân hàng. Nhưng lạm phát đã phá hủy một số trong hệ thống này, các SNL, và gây thiệt hại nhiều đối với những phần còn lại. Những ngân hàng thương mại, họ phải chịu thua lỗ đối với những khoản nợ xấu ở nông dân, các công ty năng lượng, những nhà phát triển bất động sản và các nước đang phát triển. Nhiều hình thức mới để cung cấp tín dụng đã được tìm ra. Cái nổi bật là sự chứng khoán hóa, bởi vì các ngân hàng và một số ít các SNL còn sống sót có những nguồn quỹ giới hạn. Họ và các thể chế tài chính khác đã tạo ra những khoản vay ngày càng tăng, rồi sau đó đóng gói chúng lại thành những chứng khoán tương tự như trái phiếu. Những thứ này đã được bán cho những quỹ hưu bổng, những công ty bảo hiểm, những quỹ đầu tư hỗ tương, những quỹ đầu tư cho đại học và những nhà đầu tư lớn khác. Vì thế, cho vay thế chấp nhà, vay mua ô tô, nợ ở hình thức thẻ tín dụng và những hình thức cấp vốn khác được trợ cấp về mặt tài chính ngày càng tăng. Ở một mức độ nào đó, hệ thống mới này ưu việt hơn hệ thống cũ. Nó tiếp cận được những nguồn tín dụng mới và phân tán rủi ro, nhưng ở mức độ nào đó, nó lại thua kém. Một số sự bảo vệ của hệ thống cũ không hiện diện trong hệ thống mới. Ngân hàng và các SNL nói chung gần gũi với những người đi vay địa phương hơn những người sở hữu nhà, những người tiêu thụ và những doanh nghiệp, và nắm giữ phần lớn những khoản cấp vốn của họ trong danh mục các nhà đầu tư. Vì thế, họ có động cơ chỉ cung cấp tín dụng cho những người đi vay có khả năng hoàn trả tốt. Với hình thức chứng khoán hóa, sự thận trọng bị giảm sút đi. Người cho vay và người đi vay thường bị tách biệt nhau rất nhiều. Một người phát sinh, một nhà môi giới tài sản thế chấp chẳng hạn, có thể cho vay rồi sau đó lại bán cho một ngân hàng đầu tư. Chẳng hạn là Goldman Sachs. Ngân hàng này sẽ chứng khoán hóa khoản vay trên và bán nó cho những người đầu tư cuối cùng. Tất cả những người trung gian này đều có động cơ để hoàn tất những giao dịch mà thông qua đó họ kiếm được các phí giao dịch. Hầu hết những người trung gian không nắm giữ những khoản cấp vốn cuối cùng. Sau này, chúng ta có thể thấy rằng việc quá cả tin đối với giá nhà kết hợp với những thông lệ cho vay bất cẩn đã nuôi dưỡng bong bóng về nhà ở như thế nào. Thậm chí đến hôm nay, những tác dụng phụ của lạm phát vẫn còn dai dẳng. Nền kinh tế Mỹ luôn luôn thay đổi. Có lẽ đây là bản chất thường trực của nó. Nếu như không có lạm phát, nền kinh tế ngày hôm nay sẽ khác biệt so với nền kinh tế của 15 năm trước hay kể cả 15 năm trước đó nữa. Nhưng đã có lạm phát và thiểu phát. Chúng thúc đẩy cho sự bất ổn của những năm 1970, sự bành trướng kéo dài của những năm 1980 và 1990, sự dao động của tăng trưởng năng suất và sự tiêu thụ cổ phiếu và những bùng nổ nhà ở. Tất cả những thay đổi này có những nguyên nhân khác và một số có thể xảy ra theo bất kỳ một cách thức nào đó. Nhưng tất cả cũng đều là những kết quả phụ của sự trải nghiệm lạm phát. Năm La Mã. Thậm chí chỉ ngắn gọn điểm lại những chuyện trong nửa thế kỷ qua cũng đã khẳng định được những tác động to lớn của lạm phát, cả khi nó tăng lên lẫn giảm đi đối với đời sống đất nước. Nó không phải là một buổi trình diễn phụ, mà nó là một phần của buổi trình diễn chính. Nó định hình quan điểm về chính trị, nền kinh tế, trạng thái đất nước, các thị trường tài chính và nhiều hơn nữa. Cái nào làm nổi bật bài toán đố trọng tâm? Nếu lạm phát lại quan trọng đến thế, thì tại sao người ta lại bỏ qua nó? Cho đến nay, có một số khối lượng lớn các tài liệu kể lại chi tiết về cuộc hành trình của người Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Hầu như tất cả đều phó thác lạm phát cho một sự xuất hiện chớp nhoáng. Chú thích. Một ngoại lệ đáng ngạc nhiên đối với sự không chú ý này là tác phẩm bậc thầy của William Grainger, Secrets of Timbre, trình bày một lịch sử thấu đáo và hấp dẫn của Freud trong suốt những năm cuối thập kỷ 1980. Hết chú thích. Vì các tác giả là nhà sử học hay là nhà kinh tế học, theo phe tự do hay bảo thủ, hay chính bản thân họ có là tổng thống đi chăng nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Trong tác phẩm Bình minh trên đất Mỹ, Ronald Reagan đã phát minh ra thập kỷ 80 như thế nào của Gilroy, thì lạm phát không đáng một chương hay chỉ là một mục trong phần chú dẫn, nhưng nó cũng không được nhắc đến nhiều trong một miêu tả chân dung gay gắt hơn về Reagan của nhà báo Hines Johnson trong Mộng du xuyên suốt lịch sử. Trong hồi ký vững tin của Jimmy Carter, ông nói rằng trong những tháng đầu của năm 1980, vấn đề nội bộ quan trọng nhất là lạm phát. Thực sự nó nghiêm trọng trong phần nhiệm kỳ của ông, nhưng ông chỉ dành cho nó có 4 trang mà thôi. Ông ưu ái những kỳ tích về chính sách ngoại giao của ông như là Hiệp định Hòa bình giữa Israel và Ai Cập. Ronald Reagan xem sự khôi phục kinh tế như một trong những chiến thắng vang dội của ông, nhưng lại nhấn mạnh ở việc giảm thuế, chứ không phải lạm phát giảm đi. Kể cả ông cũng ưu ái chính sách đối ngoại hơn, đặc biệt là những thương thuyết của ông đối với Mikhail Gorbachev, mà đã góp phần vào việc kết thúc chiến tranh lạnh. Chú thích: Jimmy Carter, giữ vững niềm tin, hồi ức của một tổng thống, Fayetteville University of Arkansas Press, 1995, trang 535-39. Hết chú thích. Chúng ta đang mất đi những mảng cốt lõi của lịch sử. Thật vậy, sự bỏ sót đã tạo ra một lịch sử không đúng. Hãy xét những giải thích tay đôi đối với kết quả thực hiện đầy ấn tượng của nền kinh tế trong thập kỷ 1980 và 1990. Phe bảo thủ nhớ về thập kỷ 1980 một cách đầy lưu luyến là vì thời khắc lịch sử của Reagan, khi ông cắt giảm thuế, cắt giảm nội các và khôi phục lại nền kinh tế. Vấn đề là phần lớn câu chuyện này lại là một truyền thuyết. Mặc dù mức thuế giảm một cách đáng kể, mức cao nhất giảm từ 70% xuống còn 28%, gánh nặng chung về thuế chỉ giảm một ít, còn quy mô của nội các thì không. Năm 1980, tổng thuế liên bang chiếm 19% GDP. Khi Reagan rời khỏi vị trí tổng thống của mình vào năm 1989, thì chúng chiếm 18,3%. Chú thích: tuy nhiên, Reagan đã hạn chế mức tăng trưởng trong những chương trình xử lý theo tình thế của Quốc hội, những chương trình mà Quốc hội phải dành riêng tiền cho nó hàng năm. Những chương trình này giảm từ 4,7% trong GDP vào năm 1983 xuống còn 3,1% vào năm 1988. An ninh xã hội, chương trình chăm sóc người già và những chương trình hỗ trợ một bộ phận dân cư của chính phủ khác không được bao gồm trong loại này. Hết chú thích. Những mức thuế thấp hơn đã xảy ra bởi vì thâm hụt ngân sách tăng lên và một số lỗ hổng của luật pháp về thuế đã được bít lại. Trong khi đó, phe tự do lại tín nhiệm những chính sách của Bill Clinton vì một nền kinh tế vững mạnh vào thập kỷ 1990. Nhưng những chính sách của Clinton lại đối lập với những chính sách của Reagan. Ông tăng thuế đến một mức cao nhất là 39,6% và kiềm chế thu hụt ngân sách. Cả hai câu chuyện đều không thể chính xác được, và thật vậy, không có câu chuyện nào chính xác cả. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi phần chính của năm La Mã. Nền kinh tế đã có kết quả thực hiện tốt trong cả hai thập kỷ, và lời giải thích là hành động chủ yếu của chính sách kinh tế của cả hai vị tổng thống là chính sách ngăn chặn lạm phát. Nó ổn định nền kinh tế và thông qua việc giảm lãi suất và việc tăng ở thị trường cổ phiếu và sự thịnh vượng của bất động sản đã thúc đẩy người tiêu dùng mạnh mẽ chi tiêu. Mức thuế thấp hơn, thậm chí sau khi Clinton tăng lên cũng có thể có ích, nhưng chúng không phải là sự tác động mang tính quyết định, cũng không phải là sự co lại về thâm hụt ngân sách liên bang của Clinton. Thật vậy, thâm hụt ngân sách vẫn còn dai dẳng trong suốt phần lớn thời kỳ cầm quyền của Clinton. Chỉ biến mất vào năm 1998, phần nhiều là kết quả của một nền kinh tế mạnh mẽ và giá cổ phiếu ngày càng tăng. Điều này đã tạo ra một triều cường không trông đợi ở doanh thu về thuế hơn là nguyên nhân. Cả hai bản sổ sách tiêu chuẩn của hai thập kỷ này đều có nhầm lẫn và không trọn vẹn. Sự kiện kinh tế to tát của thời kỳ này là sự chinh phục lạm phát hai chữ số. Đây chỉ là phần lịch sử mà chúng ta bỏ qua. Sự suy tàn của lạm phát cũng là một sự kiện toàn cầu. Giữa nhiều nhà kinh tế học, dù chẳng phải là tất cả, các viên chức chính phủ và nhiều nhà đứng đầu các doanh nghiệp ngày nay có một niềm tin mạnh mẽ cho rằng lạm phát cao thì phá hủy khủng khiếp. Nhiều người đủ già để sống qua thời kỳ của những sự tăng giá hai chữ số và để nhớ đến cái hậu quả đó. Ở một phạm vi lớn, bài học đã lan ra toàn cầu. Nhà kinh tế học ở Harvard, Kenneth Rogoff, đã góp nhặt những con số cho thấy bản chất đầy kịch tính của sự thay đổi. Trong những năm 1970, mức lạm phát trung bình hàng năm là 162% ở Chile, 33% ở Israel, 9% ở Đan Mạch, 15% ở Nam Triều Tiên và 9% ở Pháp. Đầu thế kỷ 21, mức này là 3% ở Chile, Đan Mạch, Hàn Quốc và Israel, Pháp là 2%. Đối với toàn bộ các nước đang phát triển, lạm phát hàng năm giảm từ mức trung bình là 31% trong khoảng 1980-84 xuống còn 6% trong khoảng 2000-2006. Đối với những quốc gia giàu có, nó chuyển từ 9% xuống còn 2%. Phản ứng của đám đông làm cho các quốc gia dễ dàng theo đuổi những chính sách với mức lạm phát thấp và khó khăn hơn, mặc dù không phải là không thể, cho bất kỳ quốc gia nào cho phép dấy lên một cuộc lạm phát. Chú thích: liệu những cái đạt được này là có khuynh hướng lãng phí hay không thì cũng không rõ vào thời điểm giữa năm 2008 khi cuốn sách này được đưa đi in ấn. Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Ả Rập Saudi tất cả đều có mức lạm phát từ 8-10%. Xem đằng sau lạm phát, tờ The Economist 24 tháng 5 năm 2008, trang 17. Kenneth S. Rogoff, Toàn cầu hóa và thiểu phát toàn cầu, trong Chính sách tiền tệ và bất cập, thích ứng với một nền kinh tế đang thay đổi. Hội nghị chuyên đề được tài trợ bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh Kansas City trong Jackson Hole, Wyoming tháng 8 năm 2003 và được xuất bản bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh Kansas City đối với những quốc gia riêng lẻ giai đoạn đầu thế kỷ 21 là đề cập tới mức trung bình từ 2000-2003. Các thống kê được cập nhật cho những nhóm lớn hơn của đất nước cho năm 2005 và 2006 được cung cấp bởi Rogoff. Hết chú thích. Tôi đã nêu ra một lý do của việc coi nhẹ lạm phát, việc nhấn mạnh quá mức vào vai trò của dầu lửa và cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng hẳn phải có những lời giải thích khác. Một lời giải thích rõ ràng đơn giản là sự trôi qua của thời gian. Đại bộ phận người Mỹ ngày nay chưa bao giờ trải nghiệm qua một cuộc lạm phát hai chữ số. Đó không phải là một phần của cuộc sống của họ, như nó đã từng là một phần của cuộc sống của tôi vậy. Năm 2008, hơn 60% một chút của xấp xỉ 300 triệu người Mỹ hiện nay sinh ra vào năm 1962 hay là sau này, có nghĩa là người lớn tuổi nhất trong số họ chỉ mới 17 hay 18 khi lạm phát đạt đến đỉnh vào năm 1979 và 1980. Đối với nó, họ còn quá trẻ để có thể có ấn tượng gì. Thậm chí đối với một số người đã sống qua thời kỳ đó, ký ức về lạm phát cũng nhạt nhòa. Tất cả những điều này đều là sự thật và ở một khía cạnh rất hời hợt, đưa ra một lời giải thích có ích, nhưng nó không có sức thuyết phục. Bởi vì cũng cùng sự tính toán số học này áp dụng đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Thật vậy, hơn thế nữa, vì đó là một sự kiện xảy ra trước hơn. Và tuy nhiên, chiến tranh Việt Nam vẫn duy trì được sự thu hút mạnh mẽ đối với nhận thức của nước Mỹ. Phải có một điều gì khác đang diễn ra ở đây. Tôi nghĩ gần với sự thật hơn cả là một sự thất bại chung ở việc thông tin và tính bộc trực của các nhà kinh tế học của đất nước. Ở mức độ nền tảng của nó, lạm phát hai chữ số chính là những việc làm của họ. Nó là kết quả của những ý tưởng tồi, được khuyến khích bởi nhiều nhà kinh tế học hàng đầu và chuyển đổi thành những chính sách chính phủ tạo ra những kết quả tồi. Giờ đây, đang có một nhận thức rộng khắp về vấn đề này, Và mặc dù có rất nhiều những cuộc nghiên cứu chuyên môn về lạm phát và về khoảng thời gian có lạm phát cao, nhưng vẫn không có nhiều hình thức những lời xin lỗi công khai từ những người có dính líu trong sai lầm đó, hay nhiều sự khiển trách từ những người không có dính líu bởi vì hoặc là họ bất đồng, hoặc là họ còn quá trẻ. Dường như có một thỏa hiệp không được nói ra hoặc một sự tự kiềm chế ở việc cứ để cho những gì thuộc về quá khứ trôi qua, có lẽ vì do sự xấu hổ chung hay một sự nhận thức rằng cứ mãi mê quá với những thất bại của quá khứ có thể làm tổn hại đến viễn cảnh của những nhà kinh tế học như là những người cố vấn nội các và những người được bổ nhiệm cấp cao. Những sự giải thích khả dĩ khác về sự bỏ quên này là tinh thần khẳng khái và kịch tính hóa lịch sử. Các nhà sử học, các nhà kinh tế học và những người bình luận chính trị, cho dù là có nhận thức ra hay không, chỉ làm theo điều họ ưa thích. Người ta cố làm những sự kiện trở nên thích hợp với những định kiến của họ, hay tạo ra những anh hùng chính trị. Có một khuynh hướng làm cho những nhận xét trở nên thuận hay chống lại một tập hợp những chính sách và những nhân vật chính đối với một cái khác. Những câu chuyện kể của chúng ta có khuynh hướng tôn vinh hay thóa mạ những người lãnh đạo của chúng ta. Lạm phát thì không thích hợp lắm với loại chuyện kể này. Trước hết là, khi lạm phát bắt đầu nó bò lên một cách chậm chạp, đánh bại nó ở thời điểm đầu này, nếu có thành công, là thực hiện một cuộc đánh chặn nhìn chung không được công chúng đánh giá cao bởi vì lúc đó lạm phát chưa dễ dàng nhận thấy. Để đánh bại nó ở những thời điểm về sau là đảm trách một cuộc tấn công mà, thậm chí nếu có thành công, có những hậu quả gây khó chịu, mức thất nghiệp cao, mất thu nhập, mà những hậu quả này không được công chúng hưởng ứng mấy. Dù là làm cách nào đi nữa, cũng đều khó mà có quyền khoe khoang được. Cuộc chiến lạm phát thiếu đi cái kịch tính của một cuộc chiến thực thụ hay của nhiều cuộc vận động và chiến dịch công khai được những nhà lãnh đạo chính trị ấp ủ. Điều này có thể giải thích tại sao nó lại ít được nhắc đến trong hồi ký của nhiều vị tổng thống và những nhà chính trị. Ở một mức độ, những lời giải thích này giúp giải được bài toán đố. Nhưng tôi cho rằng có một nguyên nhân sâu hơn nữa đối với việc bỏ sót này, đó là cách chúng ta làm nên lịch sử. Có phần đơn giản một chút, các nhà sử học không làm kinh tế và các nhà kinh tế học không làm lịch sử. Nói chung, các nhà kinh tế, ngay cả khi họ nghiên cứu những sự kiện lịch sử, chủ yếu nhấn mạnh vào những nguyên nhân và hậu quả kinh tế. Họ ít khi sử dụng kinh tế như là một bệ phóng để thông báo về một câu chuyện kể về lịch sử ở phạm vi rộng hơn. Các nhà sử học lại chịu những nhược điểm ngược lại. Bối cảnh của họ bao gồm hầu như toàn bộ những vấn đề chính trị, xã hội và con người. Kinh tế làm cho họ lúng túng và buồn chán. Chú thích: những nhà lịch sử theo chủ nghĩa Marx có một ngoại lệ đáng chú ý đối với sự tổng quát hóa này, bởi vì Marx nhìn mâu thuẫn kinh tế như là một tình huống căng thẳng đối với nhiều thay đổi lịch sử. Tuy nhiên, rất ít những nhà lịch sử học hàng đầu của Mỹ theo chủ nghĩa Marx. Hết chú thích. Con người và ý tưởng là những động lực chính của họ. Nếu những thực lực kinh tế xâm phạm, những nhà sử học chỉ nhận thức chúng một cách điển hình mà không cố lý giải hay phân tích chúng. Còn cánh nhà báo thì sao? Họ tập trung vào khoảng thời gian ngay trước mắt. Họ muốn biết ai làm cái gì, cho ai và tại sao. Nhưng chỉ là ngày hôm nay hay hôm qua mà thôi. Tóm lại, chúng ta phải phân định rõ là lịch sử thì nói sơ lược về kinh tế học và kinh tế học cũng nhắc sơ sài về lịch sử. Cuộc đại suy thoái, sự kiện kinh tế trọng yếu nhất trong thế kỷ 20, minh họa rõ nhược điểm này. Những nhà kinh tế học đã thực hiện nhiều nỗ lực đầy tham vọng để giải thích những nguyên nhân về mặt kinh tế, từ Crisscross, đại đổ vỡ của Kenneth Galbraith, đến Golden Fathers, tiền xích vàng, mới đây của Paris Engineering. Về phía các nhà sử học, chúng ta có nhiều lời giải thích xuất sắc về những năm 1930, bao gồm Since Yesterday, từ hôm qua của Frederick Lewis Allen, và ấn phẩm bộ ba Age of Roosevelt, thời đại Roosevelt, của Arthur Schlesinger Jr., nhưng gần như không có sự tổng hợp về cả những căn nguyên của kinh tế lẫn những hậu quả lớn lao hơn. Nếu ngay cả cuộc đại suy thoái cũng gặp phải sơ sót này, thì khó lòng mà ngạc nhiên rằng lạm phát hai chữ số, một biến động đầy ý nghĩa nhưng nhỏ hơn nhiều so với đại suy thoái, cũng cùng chung số phận như thế. Chúng ta đang lãng quên một phần quan trọng trong quá khứ. Đây là lúc để khôi phục lại lịch sử đã mất này.